Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 367, chương 366. Hoshinosu có chút khác thường a. Megiwa cảnh sát đến rất nhanh, nhìn thấy hay là có người chết rồi. Sắc mặt của hắn khó coi. Đến cùng hay là bọn hắn cảnh sát thất trách. Rõ ràng bọn họ đã tìm tới chính xác vị trí, nhưng là vẫn không có ngăn cản người chết tử vong. Xung quanh học sinh rất nhanh bị xa cách. Liền Kamikawa-san cùng Hoshinosu còn ở hiện trường không đi. Aota Yoshikawa đúng là muốn lưu lại. Làm sao không lý do gì? Chỉ có thể bị vô tình trục xuất. Người chết nguyên nhân cái chết là cái gì? Megiwa cảnh sát hỏi hướng về chính đang kiểm tra thi thể Tsukamoto Junji. Bề ngoài nhìn qua như trái tim đột nhiên dừng mà chết. Cấp độ càng sâu nguyên nhân cái chết còn phải đi về giải phẫu mới có thể biết. Trong ly nước, có vấn đề sao? Kamikawa-san hỏi, chỉ là rất nước bình thường. Có hay không cái khác vật chất phải trở về xét nghiệm mới biết. Xem ra vụ án rơi vào cảnh khốn. Khó, nguyên nhân cái chết không biết. Cái chết không biết. Di động trước khi chết tiếp xúc qua di động còn ném hỏng. Đến giữ gìn, tu sửa mới có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Mà cho sở cảnh sát gửi thư cái kia người cũng hoàn toàn không biết là ai. Thậm chí hắn cùng người chết đến cùng có quan hệ gì cũng không có từ biết được. Theo ta thấy vẫn là trước tiên từ điều tra người chết vào tay. Bắt đầu đi, đối phương ở trong thư viết có tội người. Chắc hẳn người lão sư này hẳn là làm hoạt chuyện gì mới đúng. Hay là trong đó sẽ cùng người chết có liên quan gì? Nghe Kamikawa-san, Megiwa cảnh sát soạt một hồi nhìn về phía Takagi. Takagi lúng túng nhức đầu. Bởi vì Kamikawa vừa vặn ở, ta liền nói cho hắn. Nhiều một người thông minh nghĩ biện pháp tổng so với chính bọn hắn mù cân. Nhắc cường mà, Megiwa cảnh sát. Đối phương gửi đến tin có đi kiểm nghiệm vân tay sao? Đã kiểm nghiệm qua. Trong thư rất sạch sẽ. Trừ chúng ta sở cảnh sát người vân tay ở ngoài. Không có những người khác vân tay. Megiwa cảnh sát sắc mặt nghiêm túc. Lần này bọn họ muốn đối mặt ra hòa. Thực sự là quá mức cẩn thận. Hoàn toàn nhường bọn họ không bắt được bất kỳ đầu đuôi. Sở cảnh sát có quản chế sao? Toàn bộ sở cảnh sát đều không lắp đặt quản chế. Chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát cảm giác thấy hơi lúng túng. Vào lúc này nếu là có quản chế, cái kia nhiều phương tiện. Chỉ là hiện tại quản chế máy thu hình thứ này hiện nay đại thể chỉ tồn tại ở số lượng xe chạy nhiều. Giao lộ, khá là quán rượu sang trọng, quán cơm, hoặc là một ít cơ mật nơi. Sở cảnh sát thực sự không đến cần trang quản chế mức độ. Được rồi, hắn không thể đối với hiện tại khoa học kỹ thuật yêu cầu quá nhiều. Vậy chúng ta đi học đi. Không có gì manh mối. Hắn ở này tiếp tục chờ đợi cũng không ý nghĩa. Kỳ thực phần lớn vụ án đều là như vậy. Hướng về Conan như vậy vụ án vừa phát sinh liền giải quyết đều đã ít lại càng ít. Đa số cũng là muốn chậm rãi điều tra manh mối. Tra người chết cuộc đời. Người chung quanh viên. Lại tìm ra khả năng người phạm tội. Từng bước xếp tra. Quá trình này hay là rất nhanh. Lại hay là rất chậm. Lại thêm vào này khởi sự kiện là có mục đích phạm án. Hung thủ thậm chí cho cảnh sát phát ra thư báo trước. Muốn tìm manh mối. Cái kia càng đến kéo tơ bóc kén đi thăm dò. Cảnh sát phế thời gian phế tinh lực đi thăm dò vẫn được. Về phần hắn, quên đi thôi. Đi lên thang lầu. Hoshinosu đột nhiên mở miệng, như là nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vụ án này rất có thú. Ngoặc kép chấm hỏi, Kamikawa-san cảm giác mình nghe nhầm rồi. Cái gì vụ án có thể làm cho vị đại gia này cảm thấy thú vị? Thái Dương đúng hay không từ phía Tây đi ra? Dưới lầu những học sinh kia, ở bề ngoài xem đối với cái kia người chết rất khiếp sợ. Nhưng có cá biệt mấy cái. Biết hắn chết rồi, tâm tình đặc biệt khác thường, thoải mái, căm hận, căm ghét, sách, xem ra cùng cái kia thư báo trước lên viết gần như là một cái trong ngoài bất nhất, Khoác sư trưởng tên gọi bại hoại tương đương Kamikawa-san cũng không vội trở về phòng học. Theo cầu thang liền lên sân thượng. Dưới lầu cái kia ban quãng thời gian trước đúng hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta có chút ấn tượng, nhưng không làm sao chú ý. Có cái nữ sinh tự sát. Hoshinosu nói đơn giản một hồi. Hắn cũng không phải hết sức quan tâm những này. Chỉ là sẽ theo thói quen thu thập xung quanh một ít tin tức. Tự sát, biết nguyên nhân gì sao? Kamikawa-san cảm giác chuyện này hay là cùng vụ án này có rất lớn liên quan. Không rõ ràng, cái kia tự sát nữ sinh là ở trong nhà tự sát. Không có ở trường học nhắc lên cái gì sóng lớn. Có người nói nữ sinh kia tính cách khá là quái gở. Biết được nàng nguyên nhân tử vong người cũng rất ít. Người đúng là biết đến rất nhiều nha. Người đối với trường học các loại tin tức thu được quá ít. Cũng vậy, hắn không quá quan tâm trường học chuyện gì xảy ra. Trường học các loại tin tức bát quái thu được dựa cả vào chỗ ngồi phía sau Aota Yoshikawa. Kamikawa-san khá hơi kinh ngạc nhìn hắn. Có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ quan tâm những chuyện này. Chỉ là có thu thập tin tức quen thuộc thôi. Đây là một thói quen tốt. Kamikawa-san gật gù. Hoshinosu có tập quán này đúng là cực kỳ bình thường. Buổi chiều có muốn hay không đi tra một chút nhìn? Đi, nữ sinh kia trong nhà. Hoshinosu hiếm thấy có chút chần chờ. Nói thật, hắn cũng không thế nào yêu thích xã giao. Cũng không quá đồng ý đi theo không quá quan trọng người trò chuyện. Mạng lưới thế giới so với hiện thực muốn tôn túy. Hắn ở nơi đó ở lại càng tự tại chút. Trên Internet cũng không nhất định cái gì đều có thể tra được chứ. Hiện tại mạng lưới lại không phổ cập ra. Cũng không phải người nào trong nhà đều có máy vi tính. Một khi chạm tới không có mạng lưới liên lạc địa phương. Tra món đồ gì phải nhờ vào tự thân. Ta có thể đi tra dưới lầu chết người lão sư kia hòm thư cùng máy vi tính. Thấy hắn không thế nào. Muốn đi, Kamikawa-san cũng không bắt buộc. Chính hắn đi cũng giống như vậy. Cái kia được thôi. Buổi chiều chính ta đi. Buổi chiều khóa xin nghỉ một ngày cũng không có gì lớn quan hệ. Hắn ôn tập một hồi liền có thể bù đắp lại. Thấy Kamikawa-san như thế thẳng thắn dứt khoát. Hoshinosu nắm một hồi chính mình vạt áo. Nếu như là cùng Kamikawa-san đồng thời. Cũng không phải là không thể. Có lúc nghe Amuro Turu nói Kamikawa-san cùng người nào đồng thời. Ở gặp phải cái gì vụ án. Amuro Turu bản thân cũng là cái suy lý fan. Phổ thông vụ án từ trong miệng hắn tự thuật đi ra. Thật giống liền trở nên thú vị lên. Hắn cũng rất nghĩ tham dự trong đó. Có thể trước tiên tra người chết. Không tra được lại đi. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Cảm giác cái tên này biến không ít. Buổi chiều, Kamikawa-san đem chính mình xe gắn máy từ trong nhà để xe đẩy ra. Hoshinosu đứng ở cổng sân. Nữ sinh kia gọi Hayarabara Neko. Nhà ở bốn đinh mắt. Tốt, Kamikawa-san đem một cái mũ giáp đưa cho hắn. Chờ hắn ngồi trên sau xe gắn máy tòa. Đã thấy Hoshinosu nửa ngày không có động tĩnh. Tới a, hả, tốt. Hoshinosu mới lạ bò lên trên chỗ ngồi phía sau. Hắn cũng là lần đầu tiên ngồi xe gắn máy. Dĩ vãng Amuro Turu dẫn hắn ra ngoài. Cũng không sẽ chọn xe gắn máy loại này công cụ giao thông. Người đúng hay không không ngồi qua xe gắn máy. Phải nói hắn không có bằng hữu sẽ cưỡi xe gắn máy năm hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua loại này công cụ giao thông. Cái kia cưỡi xe đạp ngươi sẽ sao? Sẽ không. Vậy ngươi biết lái xe không? Sẽ không. Nghe liên tiếp sẽ không? Kamikawa-san đột nhiên có chút muốn hỏi một chút hắn có thể hay không lái phi cơ. Vậy ngươi người hiếu học nhất vài loại. Nếu như có nhiệm vụ cần lập tức chạy tới. Ngươi đánh không tới xe. Mà bên người lại không có người liền rất phiền phức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.